Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020, tốt vô cùng xem. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đại học chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt phòng làm việc. Lâm Kiệt nhìn trên màn ảnh máy vi tính rậm rạp chằng chịt mục lục danh sách. Kích động thì phải ngồi không yên, từ ra đời 1 tháng, đến ra đời 12 tháng, mỗi 1 tháng, đều có mấy 10 em bé sơ sinh thân thể số liệu. Từ 1 tuổi đến 20 tuổi, mỗi 1 tuổi, đều có mấy 10 người thân thể số liệu. Từ 21 tuổi đến 100 tuổi, lấy 5 năm là tuổi tác tổ đoạn, mỗi 1 cái tuổi tác tổ đoạn, vậy đều có mấy 10 người thân thể số liệu. Những thứ này thân thể số liệu, trừ phân trai gái bên ngoài, còn tiến hành chủng tộc phân biệt, như người Đông Á chủng, người da vàng, Caucasian nhân chủng, người da trắng, Negro nhân chủng, người da đen, nước Úc nhân chủng, tông chủng người. Trừ những thứ này ra, người bình thường thể số liệu, còn có số lượng cao bệnh biến và ki biến số theo. Ví dụ như tiên thiên tính cơ hình tim, thì có vượt qua hơn 300 chủng số liệu mô hình. Bị khối u ăn mòn lá gan số liệu mô hình, cũng có 200 nhiều giống. Lâm Kiệt nhanh chóng xem một trang này tiếp theo một trang mục lục. Liền có một loại hay đến trời cao cảm giác. Phát tài, phát tài. Đây là hoàn toàn quá đáng. Lâm Kiệt nuốt nước miếng một cái. Xác nhận hỏi. Tống Trạch Hưng, những số liệu này ngươi cũng kiểm nghiệm qua liền không? Không phải là không văn kiện chứ? Tống Trạch Hưng gật đầu nói, ta làm qua nghiệm chứng, đều là giống vậy cách thức số liệu, không có ở không văn kiện. Lâm Kiệt thật dài thở ra một hơi, nhịn được trong lòng mãnh liệt kích động, nói, ngươi cầm người da vàng, 30 tuổi đến 60 tuổi thân thể số liệu, còn có khối u số liệu. Đơn độc điều ra, làm một con số kho. Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, Tống Trạch Hưng, ngươi thông qua lúc đầu quan hệ, tìm lại mấy cái người có thể tin được, mượn một ít dụng cụ đắt tiền, ở phó trong lầu nghỉ ngơi một ít thời gian, đối với phó lầu bệnh thân thể người, làm số liệu hóa tảo đồ, ngươi có thể hay không lấy cái này tạm thời sổ cư khố làm trụ cột. Kết hợp với quét hình mà đến số liệu, còn có bệnh nhân các hạng bệnh lý kiểm tra số liệu. Cầm bệnh người bên trong thân thể khối u tình huống, là một cái độ bắt chước rất cao mô phỏng. Tống Trạch Hưng suy nghĩ một hồi, có chút không xác định nói, có thể thử một lần. Bất quá, làm công việc này, ta cần mấy người bạn hỗ trợ. Chỉ là, hắn do dự nói, bọn họ chi phí. Có thể sẽ có chút cao. Lâm Kiệt tạm thời hào khí ngất trời. Không thiếu tiền nói. Không quan hệ. Tiền này, ta móc, đưa đi Tống Trạch Hưng. Lâm Kiệt đóng lại cửa phòng làm việc. Liền cũng không khống chế mình được nữa. Là lại nhảy lại múa. Còn dương ra miệng lớn. Phát ra không nói hô to. Để phát tiết nội tâm kích động. Quét hình thân thể của một người. Tiến hành hình thể xây mô hình là một kiện tương đối chuyện đơn giản, nhưng là vậy ổ cứng di động bên trong một người số liệu, bao hàm nội dung nhưng là quá nhiều quá nhiều. Nó bao hàm da thịt, bắp thịt, mạch máu, thần kinh, bạch huyết, xương cốt, tạng phủ cùng tỉ mỉ tinh tế toàn bộ số liệu. Ở nào đó ý nghĩa lên nói. Nó thì tương đương với cầm một người từ đầu tới cuối làm lại một lần. Nói cách khác, mượn giả tưởng lập thể thành xem hệ thống. Có thể đối với mấy con số này hóa người. Tiến hành con số mổ xẻ biểu diễn. Vừa có thể lấy thái mỏng. Cũng có thể đơn độc điều ra toàn thân mạch máu hệ thống tuần hoàn. Hoặc là chỉ là một cái bộ phận. Như vậy tường thật cầm một người hoàn toàn con số hóa. Một công việc tiểu tổ dây dưa lúc 1 năm, cũng chưa chắc có thể làm được. Lâm Kiệt nhìn trên màn ảnh danh sách, chợt có một loại cảm giác có tội. Đây chính là mười mấy nhà bệnh viện và y học nghiên cứu đơn vị. Hai ba chục năm thành quả nghiên cứu à, mình cứ như vậy không uổng một văn cho lấy được rồi. Bất quá, cái này cảm giác có tội, cũng chính là ở Lâm Kiệt trong đầu nhanh mấy chánh. Hắn thầm nghĩ, tự sử dụng những số liệu này mục đích là vì chữa bệnh cứu người, là vì mau sớm nắm giữ thí nghiệm liệu pháp quy luật, là vì tạo phúc càng nhiều hơn bệnh ung thư bệnh nhân. Hắn không ngừng tự mình nói, làm như vậy là vì toàn loài người sự nghiệp chữa bệnh, không phải là vì tư lợi. Nói sao, cái này ở một trình độ nào đó, thuộc về giữa quốc gia và quốc gia cạnh tranh, chỉ nói lợi ích, không nói đúng sai, đi qua tự mình thôi miên Lâm Kiệt. Tương đương bình tĩnh cầm cái này phần danh sách văn kiện từ trong máy vi tính bôi bỏ. Sau đó bắt đầu ý tưởng trí năng chữa bệnh hệ thống hạng mục xin báo cáo. Phần báo cáo này là phải đưa đến quốc gia ủy ban y tế nơi đó, để đưa tới đại lão coi trọng, dành cho trình độ lớn nhất giúp đỡ. Lâm Kiệt sở dĩ muốn đẩy vào cái này hạng mục, trừ những cái kia đường đường chính chính lý do bên ngoài, mục đích lớn nhất chính là mượn cái này hạng mục để cho trong tay phần này số liệu được tắm trắng, để cho nó quang minh chánh đại phát huy ra tác dụng. Từ dược nghiệp chính mậu kéo tới 500 triệu tiền vốn, chí ít có thể duy trì cái này hạng mục vận chuyển 3-4 năm. Có cái này 3-4 năm che giấu, có thể đúng lúc ném ra một ít số liệu. Lâm Kiệt âm thầm tính toán, có những số liệu này thành tựu giúp đỡ, ít nhất có thể mở rộng ra mấy bộ bệnh lý phân tích hệ thống. Các thầy thuốc là có thể hơn nữa trực quan quan sát được bệnh nhân sinh lý bệnh biến, thuận lợi chẩn đoán, làm ra dự trù. Chỉ là tương tự 3D kích quang thành tượng nghi như vậy dụng cụ, không biết trong nước có hay không nhà máy có thể nghiên cứu bắt chước. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu. Phương diện này đồ vượt qua hắn kiến thức phạm vi. Trí năng chữa bệnh hệ thống không phải một cái thuần túy chữa bệnh nghiên cứu hạng mục, rất nhiều lĩnh vực vượt qua Lâm Kiệt phạm vi năng lực. Lâm Kiệt rõ ràng, nếu muốn đánh động bộ ủy lãnh đạo, trừ chứng minh bản thân có năng lực lãnh đạo cái này hạng mục thuận lợi khai triển bên ngoài, còn cần ở hạng mục này ý nghĩa và tầm quan trọng diễn tả phương diện xuống thêm điểm công phu. Lại suy nghĩ một chút, hắn vứt bỏ, Lâm Kiệt xoa ấn đường, lẩm bẩm, loại này cao lớn lên hạng mục xin báo cáo, hẳn giao cho trình viện trưởng đi viết. Quan mặt văn chương, hắn hẳn là vô cùng là am hiểu. Hắn rất là khoái trá làm cái quyết định này, cũng chi tiền chuyến đi động, từ buổi chiều một chút bắt đầu, thẳng đến buổi tối gần 10 giờ. Lâm Kiệt mới làm xong phó lầu nơi có bệnh nhân ống truyền lần nữa điều chỉnh giải phẫu. Ở trên đường về nhà, cả người mệt mỏi, Lâm Kiệt nhận được kinh thành Diệp Bồi Hoa điện thoại. Lâm chuyên gia, xem thể dục tin tức không? Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, Diệp Bồi Hoa thanh âm tiếp tục truyền tới. Chúng ta lại là lấy 4-1 tỷ số, sạch sẽ gọn gàng đánh bại đối phương, bắt lại một tràng thắng lợi. Không thể không nói, ba tên kia ngược lại là vô cùng quý trọng. Cái này không dễ có lần nữa ra sân đá banh cơ hội. Mỗi trận thi đấu đều là đá rất chăm chỉ, vậy rất cảm xúc mạnh mẽ. Lâm chuyên gia, ta lại nói cho ngươi à, đã có Âu Châu đội banh tiếp xúc chúng ta, muốn từ chúng ta nơi này mua bọn họ. Lâm Kiệt tò mò hỏi, bọn họ ra giá nhiều ít? Ra giá không cao, đều là dù sao cũng đồng euro cỡ đó, bất quá chính là báo cao hơn nữa giá cả, ta cũng không sẽ bán bọn họ. Ta còn muốn cầm năm nay liên thi đấu hạng nhất đây. Lâm Kiệt ồ một tiếng, trực tiếp hỏi, một vị kia Tề Nguyên Âu tìm ngươi? Diệp Bồi Hoa trong điện thoại ừ một tiếng, nói tiếp, hôm nay chính là và hắn đội banh đá thi đấu, chung một chỗ xem banh thời điểm, hắn nhắc tới chuyện kia. Lâm chuyên gia, ta đầu tiên cần phải cảm ơn ngươi, cho ta mặt mũi này. Lâm Kiệt ha ha cười nói, cái này không có gì, chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác đây. Đúng, chúng ta là đồng bạn hợp tác. Diệp Bồi Hoa ở trong điện thoại cũng là cười một tiếng. Nói, thật ra thì, theo cái này ba tên cầu tinh ngoài dự đoán của mọi người làm việc lại, cũng ở sân đá banh lên khôi phục cuộc thi thể thao trạng thái. Đưa tới rất nhiều người chú ý sau đó, liền có rất nhiều người biết, là Lâm chuyên gia người chữa khỏi liền bọn họ. Nói thật, đến trước mắt mới ngưng, cũng chỉ có Tề Nguyên Âu một người đi liên lạc ngươi. Có chút ra tại ý liệu, nước ngoài những cái kia câu lạc bộ, phản ứng cũng quá chậm chạp một ít đi. Lâm Kiệt khẽ cười nói, có lẽ những cái kia người ngoại quốc cửa còn chưa nguyện tin tưởng ta trình độ. Bọn họ không tin tốt hơn, cái này lậu, liên toàn để cho người chúng ta tới nhặt tốt lắm. Diệp Bồi Hoa trong điện thoại trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, ngươi không cần chiếu cố đến ta bên này ý kiến, lại còn chuyện tương tự tình, ngươi có thể căn cứ tình huống mình, tùy hình hình quyết định, trái banh nghề liên thi đấu, đối với ta lại nói, dĩ nhiên là vượt kịch liệt, vượt xuất sắc càng tốt, quốc hoa câu lạc bộ đá banh, cho tới bây giờ cũng không sợ sợ cạnh tranh. Còn có một việc, Lâm chuyên gia, buổi chiều An Tổng cho ta nói một chút cả nước phiên bản An Lâm gia viên hạng mục. Cái này hạng mục, ta cũng sẽ tích cực tham dự. Phủ vừa về tới nhà, Lâm Kiệt liền nghe được Lâm Miểu tiếng kêu. Ca ca, mau tới đây, mau đến thăm ngươi và Khả Hinh tỉ áo cưới theo. Hắn mấy bước đi tới phòng khách. Đập vào mi mắt chính là cao cỡ một người to lớn tương khuông. Bên trong là hắn và An Khả Hinh thâm tình đối mặt một bức tấm ảnh. Chỉ là hình ảnh này màu sắc có chút loang lổ, giống như là một bức đặc biệt tinh xảo tranh sơn dầu. Lâm Kiệt dò hỏi, đây là Đỗ Phỉ Tuyết mời tranh sơn dầu nhà cho vẽ. Không phải, cái này là thông qua máy vi tính kỹ thuật làm được tranh sơn dầu cảm nhận. An Khả Mộng hi hi cười, nói, Phỉ Tuyết tỷ tỷ còn nói, đây là PS đại sư kỹ xảo, không khoảng cách gần cẩn thận xem, vậy hay vậy người còn thật là nhìn không ra, hoàn toàn có thể đem bức họa này treo trên vách tường. Giả mạo tranh sơn dầu đại sư tác phẩm, Lâm Kiệt lui về sau một bước, lần nữa nhìn mấy lần, cười nói, không sai, không tệ. Ngược lại thật có thể lấy giả loạn thật, tăng lên một chút phong cách. Đáng tiếc là, giả chính là giả. An Khả Hinh thanh âm, từ phía sau truyền tới. A Kiệt, nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể mời một vị tranh sơn dầu đại sư cho chúng ta họa một bức. Lâm Kiệt xoay người kéo, lại An Khả Hinh tay, nói, vẫn là được rồi. Họa lớn như vậy số đo một bức tranh sơn dầu, chí ít cần đã mấy ngày đi, đứng yên làm người mẫu, vậy có thể đem người cho mệt chết. Những thứ này áo cưới theo, người thích không? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, vị kia quay phim trình độ thật lòng không tệ, những thứ này tấm ảnh ta cũng thật thích. Ca ca, ca ca, ngươi lại xem cái này. Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu kéo mở một cái chụp cuốn. Đây là in ấn ở bao lên dài bức họa. Hắn liền thấy, trong tranh mình mặc trước bác sĩ áo khoác dài màu trắng. Mặt đầy chánh khí nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, mà mặc đồ y tá An Khả Hinh, nghiêng ở trong ngực của mình. Đường cong lung linh, diễn cảm cám dỗ, Lâm Kiệt không nhịn được nhìn bên cạnh An Khả Hinh một mắt. Cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường, cười hắc hắc nói, cái này bức rất tốt xem đẹp vô cùng. An Khả Hinh khẽ gắt Lâm Kiệt một hớp, sắc mặt ửng đỏ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.